Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 778. Chương 778. Phụ thân. Bất chi bất giác, đi qua 7 ngày, Trần Trầm tại Bắc Thần Tiên Đình ăn ngon uống sướng. Thời gian qua đến vui thích. Về phần Bắc Thần Tiên Vương rời đi Tiên Đình, đi hướng Đông Tầm Bảo. Loại sự tình này dù cho hắn không phát giác, cũng có thể đoán ra được. Hơn nữa hắn biết Bắc Thần Tiên Vương không tìm được, bởi vì thông qua hệ thống phát hiện, cái kia ma thai còn tại nguyên địa. 7 ngày, cũng không xê xích gì nhiều. Một ngày này, Trần Trầm chậm rãi theo trong cung điện đi ra, hướng về Bắc Thần Tiên Vương bình thường cư trú cung điện bay đi. Chờ đến cung điện kia, Bắc Thần Tiên Vương đã sớm ở tại bên trong chờ. Trần Trầm thấy vậy cười cười nói: Tiên Vương, tại nơi này quấy rầy nhiều ngày như vậy, ta cũng nên đi, còn phải đa tạ Tiên Vương khoản đãi. Bắc Thần Tiên Vương nghe vậy ra vẻ bình tĩnh giữ lại nói: Tiểu hữu mới ở 7 ngày mà thôi, nào có cái gì quấy rầy đáng nói. Dựa theo bổn vương ý tứ, liền cần phải được cái 10 năm 8 năm. Dạng này bổn vương nếu là có chút ít nghi vấn, cũng tốt thường xuyên thỉnh giáo tiểu hữu. Đương nhiên, bổn vương biết tiểu hữu có chuyện quan trọng tại người, nếu là thực sự chờ không nổi, bổn vương cũng không tiện ép ở lại tiểu hữu. Trần Trầm sau khi nghe xong trong mắt lóe lên một chút cảm động, tất nhiên, đều là giả, tiên vương thịnh tình, tại hạ nhận lấy thì ngại, bất quá tại hạ xem cái kia dị bảo sắp xuất thế, cũng là không thể không rời đi. Bắc Thần Tiên Vương biểu lộ hơi đổi, thử dò xét nói, không biết lấy bảo vật kia nhưng gặp nguy hiểm. Nếu là có nguy hiểm, bổn vương có thể phái người theo ngươi cùng nhau tiến đến, thuận tiện bảo hộ ngươi chu toàn. Trần Trầm không có lập tức cự tuyệt, mà là lộ ra vẻ khó xử. Nhìn thấy Trần Trầm bộ biểu tình này, Bắc Thần Tiên Vương thoáng cái liền đến sức lực. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Trần Trầm sẽ không chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt. Giờ đây nhìn tới, dường như có hy vọng. Nghĩ tới đây, hắn căn bản không chờ Trần Trầm nói tiếp, liền lại nói: Tiểu hữu không cần phải khách khí, cho dù có điểm nguy hiểm, vậy đối ta Bắc Thần Tiên Đình tới nói cũng là một cái nhấc tay mà thôi. Ta tin tưởng, tại Bắc Thần Tiên vực này bên trong, còn không đến mức có để cho ta khó xử nguy hiểm. Cái này, Trần Trầm vẫn như cũ một mặt khó xử. Bắc Thần Tiên Vương tranh thủ thời gian bảo đảm nói: Tiểu hữu yên tâm, vô luận bảo vật gì, ta Bắc Thần Tiên Đình cũng sẽ không nhúng chàm. Nghe được câu này, Trần Trầm mới cố mà làm đáp ứng xuống. Nói thật, đại cơ duyên đều kèm theo đại nguy hiểm. Tuy là sư tôn nói cơ duyên này nguy hiểm vừa phải, nhưng sư tôn trong mắt nguy hiểm vừa phải cùng ta nho nhỏ này kim tiên trong mắt nguy hiểm vừa phải, trọn vẹn không phải một cái nhận thức. Tại hạ trong lòng vẫn là có chút không chắc. Nếu như Bắc Thần Tiên Vương nguyện ý phái người giúp ta, ta liền từ chối thì bất kính. Tất nhiên, sau đó ta nguyện ý trả giá một chút thù lao cho Tiên Vương ngài thủ hạ. Bắc Thần Tiên Vương liên tục khoát tay: Mà thôi, bổn vương vừa vặn không có việc gì làm, liền từ bổn vương đích thân theo ngươi đi một chuyến tốt. Về phần thù lao, ha ha, người ta tuy là quen biết không lâu, nhưng cũng coi như bạn vong niên, chỉ là việc nhỏ, cũng đừng đàm luận thù lao. Trần Trầm nghe đến trong lòng đều nhanh nôn. Còn bạn vong niên, Bắc Thần Tiên Vương này thật là đủ không biết xấu hổ. Vì cái gọi nghịch thiên bảo vật, cùng chỉ là một cái kim tiên kết giao tình, ta nhổ vào, ở trong lòng mắng một câu phía sau, Trần Trầm lộ ra một cái thụ sủng nhược kinh biểu lộ. Cái kia liền đa tạ Bắc Thần Tiên Vương, ân nình này tại hạ nhất định ghi nhớ trong lòng. Ngoặc kép, nửa canh giờ phía sau, Trần Trầm liền ngồi Bắc Thần Tiên Vương phi chu hướng về phương đông bay đi. Đi cùng còn có 3 tên tiên quân cùng mấy trăm cái khác đủ loại đẳng cấp tiên nhân. Đương nhiên, những tiên nhân này chỉ là chống đỡ chàng tử. Không ai chỉ nhìn bọn họ chiến đấu. Phi hành ước chừng mấy ngàn vạn dặm. Chân trầm mãnh liệt làm thủ thế. Ngưng, nháy mắt, phi chu liền ngừng lại. Chân trầm nhìn chung quanh. Lại nhìn một chút phía dưới. Tử khí quanh quẩn, tinh hoa nội liễm. Thật đáng sợ đồ vật. Nghe được hắn lời nói, tất cả tiên nhân đều theo bản năng bắt đầu dùng thần thức điều tra bốn phía. Nhưng loại trừ bình thường núi rừng bên ngoài, căn bản không nhìn thấy cái gì tử khí, cái gì tinh hoa, ngược lại là Bắc Thần Tiên Vương nhìn ra chút biểu thị đầu mối. Nơi đây, tựa hồ thật có chút đặc thù, nhưng cụ thể nơi nào đặc thù, ta không nhìn ra được. Trần Trầm cười nhạt một tiếng, nơi này là ma thai thai nghén địa phương, khẳng định có chỗ đặc biệt. Đương nhiên, nơi nào đặc biệt, hắn cũng không biết. Tóm lại, tín miệng nói bậy liền là, tiên vương không hổ là Bắc Thần Tiên vực này chi chủ. Nơi đây đặc thù đều có thể nhìn ra. Trần Trầm tín miệng khen một câu, tiếp đó theo phi chu bên trên nhảy xuống. Bắt đầu ở trên mặt đất tỉ mỉ quan sát, phảng phất núi này xuyên địa mạch dường như có đường vân giống như. Bắc Thần Tiên Vương cùng 3 cái tiên quân cũng đuổi theo sát lấy hạ xuống. Sợ bỏ lỡ chí bảo xuất thế, giả vờ giả vịt nửa canh giờ, ngay tại một chúng tiên nhân dần dần mất đi kiên nhẫn thời điểm. Trần Trầm rốt cục khóa chặt một nơi. Đồng thời bắt đầu dùng tiên lực hướng phía dưới đào. Tiên vương, ta hoài nghi nghịch thiên chi bảo ngay tại phía dưới này. Đợi một chút, nếu là gặp được cái gì nguy hiểm. Còn không chờ hắn nói xong, Bắc Thần Tiên Vương liền đáp, tiểu hữu yên tâm, hết thảy giao cho bổn vương. Ân, Trần Trầm trùng điệp gật gật đầu. Tiếp đó một mực hướng phía dưới đào, cho đến đào vạn dặm, nhanh đào đến địa tâm thời gian mới ngừng lại được. Cái kia quỷ dị ma thai thai nghén địa phương cũng lại lần nữa hiện ra ở trước mặt hắn. Vô số địa mạch sợi rễ đan sen tung hoành, hội tụ đến một khối to lớn vô cùng tiên thạch bên trên. Mà tại tiên thạch bên trên, ma thai lẳng lặng nằm, toàn thân tản ra tiên quang, nhìn lên đến lẫm liệt không thể xâm phạm. Phảng phất một tôn ngủ say tiên đế, nhìn thấy ma thai, Bắc Thần Tiên Vương con người nháy mắt co vào, lẩm bẩm nói, đây là cái gì thiên địa linh thai, lại có như thế dị tướng. Trần Trầm nhẹ nhàng thở ra, cười nói, quả thật như sư phụ nói, cũng không có cái gì đại nguy hiểm. Về phần cái này thai, Trần Trầm nụ cười dần dần thần bí, trầm ngâm chốc lát, treo đủ mọi người khẩu vị, mới tiếp tục nói, Bắc Thần Tiên Vương, cái này là tiên giới tinh hoa thai nghén mà ra thần thai. Nếu là thật tốt bồi dưỡng, tương lai xóa đi ý thức, đem đoạt xá, cái kia vấn đỉnh tiên đế khả năng sẽ gia tăng thật lớn. Lời này vừa nói, tất cả mọi người nhịn không được sợ hãi thán phục nghẹt ngào. Dĩ nhiên là loại này nghịch thiên linh vật, khó trách nhìn lên đến thần dị như thế. Không nghĩ tới đời này may mắn có thể nhìn thấy loại này chí bảo. Ngoặc kép, sợ hãi thán phục sau đó, một nhóm tiên nhân liền vô ý thức nhìn về phía Bắc Thần Tiên Vương. Chính mình tiên vương là cái gì nhân phẩm, bọn họ cũng đều biết. Lúc này chỉ cần tiên vương ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ không chút do dự đoạt bảo. Nhưng nội tâm Bắc Thần Tiên Vương nhưng lại có do dự bất định. Trải qua trước đây đủ loại, hắn đối Trần Trầm tiên đế đệ tử thân phận đã tin 8 điểm. Giờ đây người này lại phát hiện loại này nghịch thiên chi bảo. Chỉ sợ 10 phần 10 thật là tiên đế đệ tử. Thái thượng tiên đế đệ tử a, nếu là hắn thật dám động thủ đoạt, về sau 8-9 phần 10 phải gặp đến tiên đế trả thù. Hậu quả kia hắn cũng gánh không nổi. Thần thai này tuy tốt, cũng chỉ là tăng cao trở thành tiên đế xác suất, cũng không phải ổn thành tiên đế. không đáng cho hắn đi cược một tay. Nhưng nếu là thật vứt bỏ thần thai này, hắn cũng không cam tâm. Vì sao tại cái này Bắc Thần Tiên vực, chính mình lại không có sớm một chút phát hiện? Ngay tại nội tâm Bắc Thần Tiên Vương điên cuồng không cam lòng, 10 điểm khó chịu thời điểm, cái kia nằm thần thai đột nhiên động, đồng thời lệch ra quá mức, nhìn về phía hắn, phụ thân, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN